Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, ngươi bị lừa rồi. Tại bên cạnh hắn, còn có một đầu toàn thân màu bạc, ngay cả con mắt đều là màu bạc cự lang làm bạn. Lão phu Ngự Thú Tông Mạnh Khiếu, không biết cửu tôn phủ vị nào đi ra chỉ giáo. Vân Dương vung tay lên, Lạc Đại Giang xách ngược đại đao, nhanh chân ra sân, cửu tôn phủ Lạc Đại Giang, Thương Ngô Môn một trận chiến lập huy đằng sau. Lạc Đại Giang cửu tôn phủ trừ Vân Dương bên ngoài đệ nhất cao thủ tên tuổi đã vang vọng tất cả hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn, lại không người dám khinh thường nửa phần, càng thêm không có người lại dĩ vãng xưa kia đá mài đao nhìn tới. Đao tôn tên càng là lan truyền nhanh chóng, ngày đó kinh hồng một phái, chưa từng nhìn thẳng đao tôn chân dung, giờ phút này đối mặt, quả nhiên là oai hùng phi phàm, lớn không phải phàm tục. Lão giả chậm rãi lấy ra chính mình phối binh, lại là một thanh tạo hình kỳ lạ ngân câu, chuôi này ngân câu phía trên không biết đưa tang qua bao nhiêu oan hồn. Vừa mới lấy ra, phía trên nhưng vẫn bao phủ một tầng như có như không màu đen ẩn uẩn, uy thế dọa người. Lạc Đại Giang sắc mặt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, câu hồn sứ giả, Mạnh Khiếu cái tên này hoặc là cũng không như thế nào nghe nhiều nên thuộc. Nhưng mà trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh câu hồn sứ giả, lại làm cho Lạc Đại Giang khắc sâu ấn tượng, đoạt phách ngân câu, đường này cửu u, chiếu mắt vừa nhìn thấy chuôi này tạo hình đặc dị màu bạc móc câu binh khí. Nếu là còn muốn không nổi, Lạc Đại Giang cũng liền ngông cuồng tại giang hồ pha trộn nhiều năm. Đồ đến hư danh ngươi, Mạnh Khiếu thần thái tiêu điều dị thường, tóc trắng tung bay, đao tôn, mời. Lạc Đại Giang liếc mắt qua đầu kia theo Mạnh Khiếu động tác mà đột nhiên đứng thẳng lên ngân lang, sắc mặt lộ ra vẻ cảnh giác, trên đại đao tay chi dây lát, chậm rãi dựng lên, trầm giọng nói, xin tiền bối chỉ giáo. Hắn cái này dựng lên đao, thân thể tùy theo thoảng qua nghiêng về phía trước, thần sắc cứng lại thời khắc, một cỗ nặng nề khí thế đột nhiên dâng lên, lẫn nhau thần thức tất cả đều thụ nơi đây đặc dị ảnh hưởng quấy nhiễu, mất đi đối với địch nhân chiến lược hiểu rõ nhận biết. Nhưng mà lẫn nhau khoảng cách gần đối mặt, khí cơ ở giữa cảm ứng đã làm cho đến Mạnh Khiếu đối với Lạc Đại Giang thực lực hơi có hiểu rõ. Thần sắc chính là hơi đổi, đầu kia ngân lang cũng cơ hồ trong cùng một lúc toát ra đến cảnh giác thần sắc. Người này một sói cùng nhau cảm giác đối diện phảng phất không còn là một cái người đơn thuần, mà là một tòa nặng nề đại sơn, uyên đình nhạc trì, khó mà dung chuyển. Cái này Lạc Đại Giang bất quá ôm đao vừa đứng, toàn thân trên dưới lại tại cái này thoáng cử động ở giữa, trở nên hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở, không khe hở nào có thể vào được, khó được vào tay công kích rơi chỗ. Nhưng mà không có sơ hở, không có nghĩa là không thể chế tạo sơ hở. Mạnh Khiếu nếu được hưởng nổi danh, tự nhiên là đến tột cùng chiến trận người. Nhưng gặp nó mũi chân có chút chĩa xuống đất, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, lại tựa như một thân phân hóa, hướng về bốn phương tám hướng chảy ra ra bảy đạo thân hình. Mỗi đến thân ảnh đều là cầm trong tay một thanh đoạt hồn ngân câu. Tại bản thể không khác, sau một khắc, tám cái Mạnh Khiếu, từ tám cái phương vị bao quanh vây khốn Lạc Đại Giang, đồng thời lấp lóe ngân mang, hợp thành làm tám mảnh biển cả thủy triều đồng dạng thế công, cùng nhau gào thét mà lâm. Mạnh Khiếu thế công đến tận đây, đã là khí thế hung hung, cực khác bình thường, nhưng mà hắn phân hóa đi ra mỗi một đạo thân ảnh bên cạnh, lại cũng như chủ thể đồng dạng, đều có một đầu ngân lang đi theo. Cái kia tám đầu ngân lang theo thủy triều mà động, nhún người nhảy lên, hóa thành từng đạo ngân quang, hướng về Lạc Đại Giang tấn công mà đến. Vừa ra tay này, liền là hiện ra lão này không hổ uy tín lâu năm cường giả uy thế. Quả nhiên là xuất thủ bất phàm, uy thế động thiên, Lạc Đại giang mắt thấy ác chiêu trước mắt, không dám có chút chủ quan, hét lớn một tiếng, bát phương phong vũ, lời còn chưa dứt, trong tay đao đột nhiên mà động, ở bên người lách thân mà chuyển, đột nhiên có một tầng tràn trề đao lưu, khắp toàn thân, khỏa hộ đến mưa gió không lọt, không có bỏ sót. Sau đó thân thể khôi ngô hoàn toàn không nhìn đến từ bốn phương tám hướng thế công. Thẳng xông về phía trước đi. Lạc Đại giang thân hình vọt tới chừng mực chỗ. Trong tay đao chém thẳng vào mà xuống. Nhất thời đem phía trước một đạo ngân lang hư ảnh một phân thành hai. Theo sát lấy chính là một tiếng cong, giòn tan. Lại là đao cùng câu chính diện va chạm tiếng vang. Một tiếng vang này động lại là đại biểu Lạc Đại giang vậy mà tại tám cái huyễn ảnh bên trong. Tinh chuẩn phân biệt ra mạnh khiếu chân thân chỗ. Càng cho đến mục tiêu. Bắn tên có đích. Một kích trúng mục tiêu. Cái kia mạnh khiếu kêu lên một tiếng đau đớn. Bốn bề phân hóa thân ảnh thuấn diệt. Nhưng mà Lạc Đại giang cũng trong cùng một lúc kêu lên một tiếng đau đớn. Bởi vì hắn cùng mạnh khiếu chính diện sống mái với nhau một kích sau khi đầu kia ngân lang móng vuốt đã chộp vào vai phải của hắn. Lập tức máu thịt be bét, bị thương không nhẹ, cái này ngân lang móng vuốt, thình lình so thần binh lợi khí còn muốn sắc bén. Phải biết hiện tại Lạc Đại giang đã là thánh vương thân thể. Bình thường đao kiếm, coi như đứng đấy bất động. Cầm đăng bình thường võ giả chi thủ cũng không phá nổi thân thể của hắn phòng ngự. Lại tại cái này vuốt sói phía dưới. Thân thụ thương tích. Chỉ bất quá thụ thương không chỉ có riêng chỉ có Lạc Đại giang vai phải. Đầu kia ngân lang cũng là ngao ô một tiếng. Tập kích Lạc Đại giang chân phải trước tại đắc thủ đằng sau trở nên máu thịt be bét. Ba cây móng chân tất cả đều đứt gãy. Đây chính là thánh vương cường giả phản công, đơn thuần nhục thể phản áp chế đã làm cho đến ngân lang đồng bộ bị hao tổn. Lạc Đại giang cũng tại thời khắc này, đột nhiên một cái xoay người, đem phía sau lưng trực tiếp sáng cho mạnh khiếu đồng thời. Nâng đao đối với cái kia bởi vì bị thương đau đớn đến cực điểm gấp tật lui lại ngân lang đánh xuống. Đao quang như thiểm điện, sát ý giống như phong ba. Mạnh khiếu cả người bởi vì bị vừa rồi một kích chấn động đến thân thể lảo đảo. Chân đứng không vững, đang kinh ngạc Lạc Đại giang tu vi tại sao cao như thế. Dường như càng trên mình, liếc nhìn ngân lang gặp nạn, không kịp ổn định trọng tâm, ngân câu rời khỏi tay, đâm thẳng Lạc Đại giang không môn đại lộ sau lưng. Hắn cấp tốc đánh giá ra ngân lang bởi vì công kích thắng lợi mà bại lộ chân thân. Lệch Lạc Đại giang thực lực chân thật vượt qua mong muốn. Tự nhiên càng hơn ngân lang rất nhiều. Dưới một đao này đi, ngân lang hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai Lạc Đại giang mục đích thật sự là muốn đi lên trước phế bỏ ngân lang. Lúc này chính mình mặc dù ném ra ngân câu, tạm thời kiềm chế Lạc Đại giang sát chiêu, nhưng cũng chỉ là tạm thời kiềm chế. Cũng không thể đem Lạc Đại giang như thế nào như chi gì. Cần tiếp tục đuổi theo. Mới có thể chân chính giải quyết ngân lang lâm nguy. Bất ngờ Lạc Đại giang cười lớn một tiếng. Ngươi bị lừa rồi. Nhưng gặp nó đột nhiên xoay người một cái. Một cái đổ đá tử kim quan. Chuẩn xác đến cực điểm đá vào ngân lang trên bụng. Ngân lang ngao ô một tiếng. To lớn thân thể bị đạp cách mặt đất bay lên. Mà Lạc Đại giang lại vẻn vẹn chỉ là né người sang một bên. Ngân câu mang theo một đạo huyết quang từ bên người của hắn bay qua. Mặc dù không khỏi mang đi một mảnh huyết nhục, nhưng không có trọng thương Lạc Đại giang. Một cước đạp bay ngân lang Lạc Đại giang, lại mở thế xông, cả người tựa như gió lốc đồng dạng trực tiếp đụng phải mạnh khiếu trên thân. Lưỡi đao ngang nhiên lóe sáng mà lên. Mạnh khiếu trên mặt nhất thời hiển lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì đi vào giờ phút này, hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Vừa rồi hồi viên, lấy hắn lão đạo kinh nghiệm lịch duyệt, tự nhiên cũng có nghĩ qua có thể là Lạc Đại Giang cố ý hành động, dẫn dụ ra chiêu cứu viện. Lạc Đại Giang không có đạo lý tại ngay từ đầu liền thụ thương. Vừa rồi một kích đã kiểm tra xong đến, Lạc Đại Giang huyền khí tu vi so với chính mình chỉ mạnh không yếu. Cao thủ như vậy, tuyệt đối không thể ngay từ đầu liền đem chính mình lâm vào dị thường bị động ác liệt tình huống. Bên trong, nếu là không hợp lý hiện trạng, vậy liền chỉ có thể là có khác tính toán, mà cùng ngự thú tông người giao thủ, ưu tiên đánh dụng nó phụ chiến linh thú vốn là cách làm chính xác nhất. Cho nên, Lạc Đại Giang từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là Ngân Lang. Đạt được cái kết luận này, Mạnh Khiếu cảm thấy đúng là bất đắc dĩ. Không cứu nói, Ngân Lang hẳn phải chết. Ngân Lang vừa chết, thực lực rõ ràng không kịp chính mình, tuyệt đối khó thoát bại một lần. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn toàn lực cứu viện Ngân Lang. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Lạc Đại Giang từ lúc mới bắt đầu thời điểm, làm ra tất sát Ngân Lang tư thái. Mục đích thật sự chính là vì dẫn chính mình mắc câu. Mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Ngân Lang, mà là Mạnh Khiếu bản thân, dấu bé mượn chiến đấu, hoàn thiện nhân vật thiết lập, kỳ thật rất đốt não. Nhưng là vấn đề ngay tại ở ngay từ đầu ta viết thiên tàn thập tú bọn người, cũng không có để cho người ta vật đứng thẳng, cái này rất xấu hổ. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.